Thái tử quá xấu bụng. Chương 85, vây quanh, thống lĩnh bắt người. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt bất tỉnh đã ngủ, đợi xe ngựa đã đến quận chúa phủ. Bác Huyền Âm cũng liền ôm nàng xuống xe ngựa, sắc mặt nàng tái nhợt, Nguyên Thích chờ ở cửa cũng chạy vội qua đến, hô một tiếng tỉ tỉ. Bác Huyền Âm lại trừng mắt liếc hắn một cái, lại để cho hắn đừng lớn tiếng như vậy. Nguyên Thích đành phải là rụt rụt thân thể. Hắn không phải lo lắng Sở Chỉ Nguyệt sao? Sau đó hắn liền trốn một bên, nhìn Bác Huyền Âm đem Sở Chỉ Nguyệt ôm trở về Đông Ấm Viện. Hắn lúc này mới đi theo, đồng thời cũng đem cái hòm thuốc của mình cầm lên. Bác Huyền Âm nhìn Sở Chỉ Nguyệt mặc trên người đơn giản xiêm y tuy rằng sạch sẽ, nhưng lại nhiễm lấy vết máu. Nguyên Thích kiểm tra phía dưới, mới phát hiện vết thương trên người Sở Chỉ Nguyệt rất nhiều. Có chút vết thương nhẹ đã khỏi, nhưng mà một ít nghiêm nặng một chút mà miệng vết thương. Lại là vì xử lý thích đáng, đã có một chút nhiễm trùng, Nguyên Thích loay hoay cái trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Nhưng mà phần bụng chỗ ấy miệng vết thương, hắn lại cảm thấy khó có thể ra tay, bởi vì cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân nha. Bác Huyền Âm liền lấy qua thảo dược, nói, để ta làm, đại ca ca, ngươi chẳng phải nam à? Nguyên Thích nghiêng đầu, chúng ta tìm nha hoàn đến xử lý a. Bác Huyền Âm đã nói, ta và ngươi như thế nào giống nhau, ta cùng nàng sự tình gì cũng đều làm, không cần kiêng kỵ cái gì. Nguyên Thích mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bác Huyền Âm, nói, không thể tưởng được ngươi thật đúng là một chân đạp hai thuyền a. Bác Huyền Âm mặt trầm xuống, quay đầu lại nhìn Nguyên Thích liếc, cái gì gọi là một chân đạp hai thuyền? Nguyên Thích sờ lên cái cằm, kỳ thật lời này hắn cũng là nghe Sở Chỉ Nguyệt đã từng nói qua một lần mà thôi. Hắn giải thích nói, chính là ngươi có một cái sư tỷ còn chưa đủ, còn muốn rồi tỷ tỷ của ta a, Vân Tịnh Yên. Bác Huyền Âm nói qua, hắn liền rủ xuống con mắt, ta cùng nàng lúc nào có quan hệ gì rồi? Nguyên Thích than nhẹ một tiếng, hỏi, sư phó không phải cho hai người các ngươi chỉ hôn sao? Bác Huyền Âm đã nói, sư phó thuận miệng nói đấy, không thể cho là thật. Qua một hồi, ta liền mang tỷ tỷ ngươi trở về Vô Cực Đảo. Nguyên Thích cười cười, có chút hưng phấn, mang tỷ tỷ đi thấy sư phó à, như vậy cũng đã nói lên rồi. Bác Huyền Âm chính là rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không phụ Sở Chỉ Nguyệt. Bác Huyền Âm liền cười cười, cái kia một vòng cười tràn đầy ý tứ hàm xúc, làm cho người ta cũng suy đoán không xuất ra Bác Huyền Âm cuối cùng có tính toán gì không. Nguyên Thích vui dạo dực đi ra về sau, Bác Huyền Âm mới cho Sở Chỉ Nguyệt cởi bỏ rồi xiêm y, cho nàng xử lý miệng vết thương phần bụng. Miệng vết thương là có hai thốn sâu, như cũ là dịn ra vết máu, da thịt của nàng như tuyết bình thường. Lúc này đây, vết thương loang lổ, ánh mắt hắn tối xuống, tẩy trừ miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó, tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí đấy. Bác Huyền Âm thấy nàng như cũ mê man, đã biết rõ nàng mấy ngày này trôi qua hoàn toàn chính xác vất vả. Hắn cũng là tại vài ngày trước mới biết được Phong Dương Vân mang theo nàng trở về kinh thành. Một khắc này, lại để cho hắn từ mất đi lại chuyển biến thành có được. Hắn vui đến phát khóc, từ trước đến nay đều không có cảm thấy như vậy vui vẻ qua. Bác Huyền Âm mặc quần áo mà ngủ, liền nằm ở bên cạnh nàng, nàng đều muốn trở mình. Hắn liền ngăn lại nàng, miễn cho nàng đụng đến miệng vết thương. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, cũng nắm tay Sở Chỉ Nguyệt truyền cho nàng không ít chân khí. Nhưng là phát hiện trong cơ thể của nàng tựa hồ nhiều hơn một cỗ âm nhu lạnh buốt khí tức. Bác Huyền Âm nhớ tới hàng năm tháng 6 15 nàng cái kia phát tác bệnh. Trong nội tâm liền có chút không nỡ. Cuối cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho Huệ Bình quận chúa cùng nàng có bệnh như vậy? Như vậy qua một canh giờ, bên ngoài đã có người nhẹ nhàng gõ cửa. Thái tử điện hạ, hoàng thượng gọi ngươi tiến cung. Người đến là Vân Mạo. Hắn cùng đợi Bác Huyền Âm đáp lời. Bác Huyền Âm chính là nói, không đi, Vân Mạo sớm biết đáp án như vậy, cũng liền lui đi xử lý. Thế nhưng là tiếp qua nửa canh giờ, Vân Mạo lần nữa trước đến, nói, Thái tử điện hạ, Phong Dương Vân mang theo 1000 cẩm y vệ vây quanh quận chúa phủ. Nói muốn, bắt quận chúa trở về. Điều này làm sao bây giờ? Bác Huyền Âm giận tái mặt, lại là con ruồi này. Hắn cũng liền đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút. Sau khi ra ngoài, lại để cho Vân Mạo canh giữ vị trí Sở Chỉ Nguyệt. Chân hắn bước thật chậm, lúc này thời điểm Nguyên Thích cũng cùng nhau thượng đến. Hắn biết được Phong Dương Vân đến đuổi bắt Sở Chỉ Nguyệt về sau. Càng là khí bất quá đến, nữ đế cùng Phong Dương Vân, quả nhiên chính là gian trá tiểu nhân, nàng hoa đào quá nhiều, phải bẻ gãy, Bác Huyền Âm nói một câu, lại để cho Nguyên Thích cảm thấy không hiểu thấu. Nguyên Thích sau đến mới biết được, nguyên lai là Phong Dương Vân cầu chỉ đều muốn lấy Sở Chỉ Nguyệt cái thánh chỉ kia bị Bác Huyền Âm đốt rụi. Nguyên Thích liền cười nhạo không thể tưởng được Bác Huyền Âm cũng có ngày ghen như vậy. Cửa phủ quận chúa có 300 cẩm y vệ tại giữ vững vị trí. Phía trước chính là Phong Dương Vân. Không ít dân chúng đều hướng nơi đây nhìn quanh. Có rất nhiều người muốn xem náo nhiệt. Có thì người thì lo lắng Sở Chỉ Nguyệt thật sự bị bắt trở về. Tần Tĩnh Phong đứng ở cửa ra vào. Cũng không nhường cho ai. Cái này 1000 cẩm y vệ vây lại quận chúa phủ. Liền Trầm Di Nương sợ ra đến. Chỉ thấy Trầm Di Nương thanh âm nghẹn ngào nói một câu. Quận chúa nhất định là vô tội. Vị này thống lĩnh, ngươi không nên đuổi bắt quận chúa a, Phong Dương Vân cao giọng nói. Đây đã là cha gia nàng ngày đó phải đi địch doanh đầu hàng. Chẳng lẽ cái này còn có giả? Đừng nói là nàng, người quận chúa phủ đợi chém đầu. Vừa nói như vậy, Trầm Di Nương sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn Tần Tĩnh Phong. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tần Tĩnh Phong mân khẩn bờ môi, coi như là Phong Dương Vân là ở nói hưu nói vượn. Nhưng đây là nữ đế đều muốn Sở Chỉ Nguyệt chết, đế vương nói lời, chẳng lẽ bọn hắn đại thần cùng bình dân dân chúng còn có thể phản bác không thành. Nhưng mà thời điểm Bác Huyền Âm đi ra đến, sắc mặt hắn đạm mạc, tuyệt sắc dung nhan làm cho người ta sợ hãi thán phục. Tần Tĩnh Phong biết rõ Bác Huyền Âm nhất định là đến giải vây đấy. Hắn tự vội vàng hành lễ, cẩm y vệ cùng dân chúng cũng là quỳ xuống đến hành lễ. Duy chỉ có Phong Dương Vân không cam lòng quỳ xuống. Phong Dương Vân nhíu mày, cùng Bác Huyền Âm vừa rồi giao thủ. Hắn đã biết rõ thực lực Bác Huyền Âm trên hắn, nhưng mà hắn mang theo 1000 cẩm y vệ đến đuổi bắt Sở Chỉ Nguyệt là phụng ý chỉ hoàng đế, chỉ cần Bác Huyền Âm lại bảo vệ Sở Chỉ Nguyệt. Một lần, Bác Huyền Âm khẳng định liền rơi vào đầu đề câu chuyện. Đến lúc đó bị đại thần vạch tội rồi. Thái tử điện hạ, ngươi vừa rồi xông vào thiên lao cướp đi phạm nhân. Mời ngươi bây giờ tiến cung cùng hoàng thượng giải thích rõ ràng. Phong Dương Vân cố ý đem chuyện này nói, làm cho dân chúng cũng biết việc ác Bác Huyền Âm. Dân chúng cũng là xôn xao. Đường đường một cái thái tử, rõ ràng đi cướp ngục. Bác Huyền Âm nhẹ giọng cười cười, tựa hồ không đem lời kia của Phong Dương Vân để vào mắt. Hắn tiến lên một bước, nói, quân ngọc quận chúa vì nước vì dân. Cuối cùng lại được đến một cái kết quả thân hãm nhà tù nàng bị gian nhân làm hại. Phong thống lĩnh con mắt là mù đích, thế nhưng là bản thái tử con mắt không mù. Phong Dương Vân thấy hắn như thế vũ nhục chính mình, càng là tức giận, nói, hoàng tử xin tự trọng, Sở Chỉ Nguyệt ngày ấy chính là đi đầu hàng. Hoàng thượng đã rơi xuống chu sát lệnh, hoàng tử nếu lại cản trở, chính là đối với hoàng thượng bất kính. Nói bậy, quân ngọc quận chúa tử thủ Ngô Thành, ngày ấy chẳng qua là giả ý đầu hàng, nàng còn giết nguyên soái Nam Đằng cùng Vu tộc Vũ Sử. Này làm sao muốn luận tội rồi, ánh mắt của ngươi chính là mù, các ngươi những gian thần con mắt chính là mù, lừa bịp hoàng thượng rồi. Trong dân chúng, có một người lớn tiếng gọi đi, trong kinh thành, cũng có không ít người nghe nói qua lời này, lúc này chính là đều nghị luận. Phong Dương Vân biết rõ dân chúng tất nhiên là thiên hướng tại Sở Chỉ Nguyệt đã nói. ngươi là người phương nào? Lại ta thuyết mê hoặc người khác hoặc, dân chúng kia cũng không sợ hãi. Liền nhảy ra, nói, ta chính là người Ngô Thành Vĩnh Châu. Quân Ngọc quận chúa mang theo 20.000 binh mã từ thủ Ngô Thành nhiều ngày như vậy. Nhưng viện quân đâu? Viện quân đi đến nơi nào rồi? Chúng ta người Ngô Thành toàn bộ cũng biết chân tướng. Các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử nhưng vẫn vu oan Quân Ngọc quận chúa. Đáng chết nhất chính là bọn ngươi. Những người khác cũng là không bình tĩnh. Níu lại người nọ hỏi lung tung này kia. Phong Dương Vân mặt sắc mặt ngưng trọng. Hạ lệnh đem người kia nháo sự bắt đến. Tần Tĩnh Phong nhưng vào lúc này giống một câu. Phong thống lĩnh, chẳng lẽ dân chúng nói thật còn không cho à, viện quân trọn vẹn đã muộn hơn 10 ngày mới đến Vĩnh Châu. Cái này giải thích thế nào? Hoàng thượng không hỏi tội uy vũ đại tướng quân rõ ràng liền đến bắt quận chúa muội muội của ta. Này thiên lý ở đâu? Đúng vậy, dân chúng cũng là trăm miệng một lời nói. Nhao nhao phụ họa Tần Tĩnh Phong, Bác Huyền Âm chẳng qua là nhìn thấy thế cục biến hóa. Cũng không có nói thêm cái gì, Nguyên Thích liền giật giật quần áo của hắn, nói, đại ca ca, có phải hay không ngươi tìm đến người? Hắn nhẹ nói, có một người, nhưng hắn không phải, Phong Dương Vân ỉ vào cẩm y vệ nhiều người, nhưng mà dân chúng kinh thành cũng là rất nhiều. Trận này, nữ đế chỉ sợ sẽ mất dân tâm, cẩm y vệ đem dân đen kia bắt được, lại có người khác cao thét, cẩm y vệ hơi quá đáng. Huệ Bình quận chúa khi đó mang binh đại chiến Tam Quốc. Hiện tại Quân Ngọc quận chúa cũng là bỏ qua tính mạng bảo vệ quốc gia. Đây nhất định chính là Hoàng thượng sợ công cao che chủ. Cho nên mới muốn giết Quân Ngọc quận chúa, làm cho không ai dao động ngôi vị Hoàng đế của nàng. Hừ, ngôi vị Hoàng đế kia chẳng phải từ Thái tử Điện Hạ chỗ ấy đoạt đến nha. Phong Dương Vân nghe thấy lời này. Đã không cách nào nhịn được, nhảy lên liền hướng lồng ngực người kia đập đi một trường. Nhưng mà hắn ngay sau đó liền cảm nhận được một hồi cảm giác áp bách. Định nhãn vừa nhìn, mới nhìn rõ đỉnh đầu của mình có người tập kích đến. Hắn vội vàng lui ra phía sau vài bước, chỉ thấy Bắc Huyền Âm liền rơi vào trước mặt của hắn. Ngăn cách hắn và dân chúng trước mặt, người kia chưa tỉnh hồn, còn cho là mình là chết chắc. Không nghĩ đến Bắc Huyền Âm lại có thể xuất thủ cứu giúp. Phong Dương Vân nói, người này khẩu xuất cuồng ngôn, vụ oan Hoàng thượng, ngay tại chỗ hành quyết, rất nhiều dân chúng lúc này cũng không dám kêu la rồi. Sợ mình sẽ bị bắt đi, càng sợ Phong Dương Vân sẽ giết mình, Bắc Huyền Âm cũng không giận phẫn nộ, ung dung nói một câu. Hắn nói rất đúng sự thật, như thế nào xem như cuồng ngôn. Lại thế nào xem như vụ oan Hoàng thượng, Phong Dương Vân cái trán gân xanh nổi lên, hắn nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, Bác Huyền Âm, người ít nhất loại này mê sảng, Hoàng thượng những năm này đến tận tâm tận lực thống trị Bắc Lăng. Ngươi không được phép nói ra lời này, Bác Huyền Âm phản bác, nếu như nàng thật sự tài đức sáng suốt, vậy giết lung tung hiền thần. Càng sẽ không hiện tại cho ngươi đến bắt Quân Ngọc quận chúa. Sở Chỉ Nguyệt chính là Mại Quốc Cầu Vinh. Hoàng thượng giết nàng, là đúng. Phong Dương Vân biết rõ Bắc Huyền Âm hôm nay chính là muốn khiêu khích. Hắn cũng không thể lui bước. Bằng không thì nữ đế sẽ thân bại danh liệt rồi. Hắn hơi chút dừng một chút. Tự hạ lệnh xuống dưới. Cẩm y về, đi vào đuổi bắt Sở Chỉ Nguyệt như có phản kháng. Giết chết bất luận tội. Cách chương.